Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 5. Chương 262. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 5. Tốt a, Lý Phỉ có thể phân rõ ràng máu hương vị cùng trứng thối hương vị có cái gì khác biệt. Như vậy muốn giải thích như thế nào hai người tại cùng trong một cái phòng có thể nghe được mùi vị khác biệt. Duy nhất giải thích hợp lý liền có một người khứu giác xảy ra vấn đề đi. Nếu như không phải Lý Phỉ, chẳng lẽ là mình? Thế nhưng là theo Đinh Trúc Thuận thang lầu càng lên cao đi, nàng có thể nghe được mùi máu tươi liền càng ngày càng rõ ràng. Lần này hai người các nàng vẫn như cũ lục soát cái này một bên gian phòng. Bởi vì tầng này là khoang hạng nhất, cho nên gian phòng càng ít, trong phòng tích càng lớn. Hơn thậm chí xuất hiện phòng, đồ vật hiện ra lộn xộn trạng là đồng dạng. Đinh Trúc một bên lục soát một bên chọn điểm tích lũy tối cao vật phẩm trao đổi một chút. Thế nhưng là tại nàng lục soát qua trong phòng vẫn là không có trông thấy bất luận cái gì người sống sót. Cái này để Đinh Trúc 10 phần phát hỏa. Phải biết nhiệm vụ của nàng bên trong là muốn mang đi ra ngoài hai tên người sống sót mới xem như xong việc. Hiện ở một cái đều không có tìm được, nàng đây là nhất định thất bại sao? Lấy tốc độ nhanh nhất lục soát xong phía bên mình gian phòng, Đinh Trúc liền chạy tới Lý Phỉ phía bên kia. Lý Phỉ tốc độ so với Đinh Trúc đến muốn hơi chậm một chút, bởi vì nàng tại hối đoái điểm tích lũy quá trình bên trong là không có hạn chế, cho nên nàng cơ bản mỗi cái phẩm chất cao vật phẩm đều tiến hành hối đoái. Cứ như vậy, chỗ thời gian hao phí liền nhiều một ít. Bên này gian phòng còn thừa lại 3-4 ở giữa. Hai người một bên tiếp tục thảo luận kịch bản khả năng đi về một bên hướng hạ một cái phòng. Trong lối đi nhỏ phủ lên màu đậm thảm, hành tẩu ở phía trên, thảm hút đi đại lượng thanh âm. Đinh Trúc bỗng nhiên liền đứng vững, hơi đi ở sau lưng nàng Lý Phỉ gặp nàng bỗng nhiên dừng lại cũng lập tức dừng bước. Thế nào? Đinh Trúc cúi đầu nhìn về phía dưới lòng bàn chân, rõ ràng cùng cái khác thảm cảm giác không giống nhau, phảng phất càng thêm ướt át, càng thêm mềm mại, càng thêm dinh dính cảm giác. Thần sắc thảm không có cách nào nhìn ra dưới chân cái này một mảnh cùng đã đi qua có cái gì không giống, nhưng là từ đế giày truyền đưa tới xúc giác cũng đã rõ ràng cáo chi Đinh Trúc nàng hiện tại chỗ dẫm lên địa phương có cái gì không giống. Ngồi xổm người xuống đi. Đinh Trúc dùng ngón tay tại dưới chân trên mặt thảm nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Lập tức, loại kia thấm ướt cảm giác liền trong nháy mắt bao khỏa ngón tay của nàng. Trên ngón tay quả nhiên là một mảnh dưa hấu đỏ nhan sắc, trứng thối hương vị. Lý Phỉ xích lại gần Đinh Trúc ngón tay, dùng sức ngửi một cái, tiếp lấy dạng này cấp ra khẳng định định nghĩa. Đinh Trúc thì chậm chạp thuận dưới chân cảm giác hướng phía nó lan tràn phương hướng đi, là từ bên cạnh trong một cái phòng chạy ra đến, hoặc là hai cái cũng khó nói. Mở ra nhất tới gần hai người các nàng gian phòng kia, Đinh Trúc chỉ cảm thấy mình nhìn thấy một mảnh dị thường huyết tinh hình tượng. Cả phòng tựa hồ cũng đã bị kia dưa hấu chất lỏng màu đỏ thấm ngâm qua đồng dạng. Đồ vật ném đến khắp nơi đều là. Hai mái hiên bừa bộn cùng tiến tới, càng làm cho gian phòng này lộ ra kinh dị. Lý Phỉ cùng Đinh Trúc đều cảm thấy sự tình không ổn. Các nàng lần này không dám ở tiếp tục giao đổi đồ vật, chỉ là nhanh chóng mà cẩn thận tìm tòi gian phòng. Tiếp nuối chính là cũng không có phát hiện cái gì người sống sót. Mãi cho đến tầng này gian phòng đều lục soát xong, Hai người các nàng vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì người sống sót. Tiếp tục lên trên đi. Đinh Trúc trước kia ngồi qua một lần du thuyền. Trong ấn tượng của nàng, gian phòng mặt liền hẳn là một cái công cộng nơi trốn. Tỉ như cái gì phòng khiêu vũ a, phòng ăn a, hoặc là phòng tập thể thao loại hình chỗ ăn chơi. Nếu như triệt tiêu những này chỗ ăn chơi bên trong tất cả bài trí, hẳn là tương đối rảnh rỗi phòng lớn. Đi đến thang lầu một nửa chỗ góc cua thời điểm, Lý Phỉ bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Nàng khó mà ức chế bắt đầu nôn mửa. Hương vị quá nặng đi. Ta cảm thấy ta không chịu nổi. Lý Phỉ ngồi xổm trên mặt đất nôn một hồi lâu. Có thể là bởi vì trong dạ dày trống rỗng duyên cớ. Nàng cái gì cũng không có phun ra. Chỉ có một đống nước chua. Xác thực hương vị rất nặng. Đinh Trúc cũng cảm thấy loại vị đạo này phi thường hướng. Nhưng là còn chưa tới khó mà chịu đựng tình trạng. Tại trải qua Bạch Mã Vương tử hầm về sau, nàng đối với huyết tinh tiếp nhận trình độ có rất lớn, đề cao. Nhưng là đối với cái kia hầm, nàng thật là một lần đều không muốn nhớ lại. Còn có thể đi sao? Nhìn xem Lý Phỉ vịn vách tường, toàn thân phù phiếm dáng vẻ Đinh Trúc có chút bận tâm ân y, có thể. Ngươi yên tâm, ta không sao. Chính là trong lúc nhất thời cái mùi này quá vọt lên, còn không có quen thuộc. Chỉ cần ở một lúc, quen thuộc liền tốt. Lý Phỉ dựa vào ở trên vách tường, từ trong bao móc ra một bình thanh thủy uống một ngụm mân y, sắc mặt của nàng trắng bệch. Nhìn ra được, có lẽ tình huống cũng không có nàng nói đến tốt như vậy. Thế là Đinh Trúc một thanh dựng lên nàng, hướng phía bên trên một tầng tiếp tục đi. Đối mặt với trầm mặc Đinh Trúc cùng nàng vững vàng bộ pháp, Lý Phỉ thân thể bắt đầu không thể ức chế khẽ run rẩy. Nàng quay đầu, lặng lặng nhìn Đinh Trúc bên mặt, tựa hồ đang tìm cái gì. Thẳng đến Đinh Trúc chuyển qua tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng mới lộ ra một cái suy yếu mỉm cười. Đinh Trúc, ta có chút sợ. Đừng sợ, chí ít không thể bởi vì sợ mà đánh mất sức chiến đấu. Nếu như vậy, đoán chừng thật sự liền nguy hiểm mà ni. Đinh Trúc nói như vậy, kỳ thật nàng cũng là như thế nói với mình. Bởi vì không riêng Lý Phỉ sợ hãi, nàng cũng cực sợ. Mặc dù Lý Phỉ nhiều lần kết luận quả dưa hấu kia đỏ chất lỏng là trứng thối hương vị, nhưng là Đinh Trúc trong lòng đã có phán đoán của mình. Loại chất lỏng này khẳng định là máu, mà lại là pha loãng qua máu. Nàng không biết là đang ở tình huống nào huyết dịch sẽ bị pha loãng, nhưng là theo cái này trong không khí đã dày đặc đến cơ hồ muốn đem người thôn phệ hết mùi máu tươi. Đinh Trúc mấy có lẽ đã khẳng định, ở phía trên một tầng liền sẽ có đáp án, mà đáp án này nhất định là để cho người ta rất khó lấy tiếp nhận. Trong lòng không ngừng treo một hơi, khẩu khí này đè ép Đinh Trúc hô hấp, để hô hấp của nàng chậm rãi hút đi vào, đang chậm rãi phun ra. Nàng không dám để cho hô hấp của mình trở nên gấp rút, lại không dám để cho mình ra vào tại trừ lãnh tịch bên ngoài tất cả cảm xúc. Nàng lại không dám để cho mình đi tưởng tượng một hồi hiện ra ở trước mắt là dạng gì hình tượng. Tựa hồ bất kể là bất kỳ một cái nào phương diện buông lỏng, nàng hiện tại cũng sẽ cùng Lý Phỉ đồng dạng, sợ đến trực tiếp hai chân bùn rùn quỳ trên mặt đất. Lý Phỉ thõng xuống con mắt, nàng thật sâu hít hai cái khí, cố gắng để cho mình nội tâm bởi vì không biết sợ hãi bình tĩnh trở lại. Mấy cái hít sâu về sau, chặng huống của nàng đã khá nhiều. Dù sao đã là trải qua nhiều cái nhiệm vụ thiết lập lại người, lại là hệ chiến đấu nhiệm vụ, khẳng định khác biệt chàng diện đều được chứng kiến một chút. Tại vượt qua lúc ban đầu sợ hãi về sau, Lý Phỉ trạng thái liền đã khá nhiều. Nàng buông ra Đinh Trúc nâng, hai tay chống tại trên đầu gối của mình, trầm thấp hô một câu 1 2 3 về sau, liền lần nữa ngẩng đầu. Sắc mặt của nàng một hồi khôi phục, tại lẫn nhau trong ánh mắt thấy được khẳng định về sau, hai người rốt cuộc không có chút do dự nào từ thang lầu góc rẽ đi ra ngoài. Lập tức, hai người đều đứng ngay tại chỗ. Sắc mặt của các nàng trong nháy mắt liền trở nên khó nhìn tới cực điểm. Hết chương.